Chương 1457, xuất vân đền thờ ý định. Ý gì thế thần cung hành trình, khi hệ nở cho Doanh Châu thế lực khắp nơi đều tổn thất thảm trọng, mang đến người không phải là chết ở thăm dò di tích trên đường, chính là bị đạo nhất chân nhân ma đạo đại quân giết chết, cuối cùng trở lại tất cả thế lực lớn chỉ có một nửa không được. Bất quá may mà chính là, tổn thất đại bộ phận đều là phổ thông cường giả, tất cả thế lực lớn nòng cốt thành viên trung tâm, cơ bản không có chịu tổn thất. Thế nhưng đối với các đại gia tộc cùng đền thờ mà nói, tổn thất người ngược lại là không sao cả, nhưng cuối cùng bỏ lỡ Vân Trung Quân truyền thừa, đây mới là để cho bọn họ nhất khó chịu địa phương. Vân Trung Quân truyền thừa, thế nhưng là bọn họ tất cả thế lực lớn tha thiết ước mơ chi vật, chỉ bất quá bức bách tại Thanh Y khách thực lực cường đại, bọn họ cũng chỉ có thể kiềm chế ở trong nội tâm điểm này tâm tư, cẩn thận bàn bạc kỹ hơn một phen. Hơn nữa Lăng Trần bạo phát đi ra thực lực, cũng không chút nào dung bọn họ xem thường. Lăng Trần đánh bại Phong Ma nhất tộc đại trưởng lão tin tức về Phong Ma Nhật Tàng, như cơn lốc thông thường tại Doanh Châu võ đạo giới truyền đời ra, đưa tới vô số sóng to gió lớn. Phong Ma Nhật Tàng, người này đã có thể nói là toàn bộ Doanh Châu có thể đếm được trên đầu ngón tay cường đại nhẫn giả, thực lực có thể thắng được hắn nhẫn giả toàn bộ Doanh Châu cũng không có mấy cái, nhưng mà người như vậy, lại là bại bởi Lăng Trần một cái tiểu bối. Không thể nghi ngờ làm cho cả Doanh Châu võ đạo giới đều có chút khó có thể tin. Người trẻ tuổi này, quá kinh khủng. Tại từ Y Thế Thần Cung di tích bên trong trở về, xuất vân đền thờ cùng Phong Ma nhất tộc thanh danh rớt xuống ngàn trượng, bọn họ tại thần cung bên trong di tích lâm trận đào ngũ, đầu phục ma đạo, mặc dù cuối cùng muốn tẩy trắng chính mình, thế nhưng vết nhơ lại là lao đi không hết. Doanh Châu Đông Nam Bộ, xuất vân đền thờ. Rộng lớn thần đường bên trong, thổ ngự môn quỳ trên mặt đất, như tội nhân đồng dạng, cùng chờ đợi đến từ xuất vân đền thờ một đám cao tầng thẩm phán. Thổ ngự môn thần sắc có chút không được tự nhiên, hắn đường đường đền thờ đại âm dương sư, hôm nay lại quỳ gối nơi này, thật sự là sỉ nhục vô cùng. Thế nhưng hắn lần này tại thần cung di tích biểu hiện xác thực vô cùng chênh lệch, có thể nói là kẻ vô tích sự, chẳng những không hề thu hoạch, còn phạm vào sai lầm lớn, nương nhờ ma đạo, để cho cả tòa xuất vân đền thờ vì thế hổ thẹn. Bất quá thổ ngự môn biết do hắn sở dĩ sẽ rơi vào không chịu được như thế ruộng đồng, tất cả đều là bái Lăng Trần ban tặng, nếu không phải bởi vì Lăng Trần, hắn sẽ không thể nào chật vật như thế, trở nên như thế có tiếng xấu, giống như chó nhà có tang. Chủ tọa phía trên, ngồi lên một người thân mặc lam sắc pháp bào lão giả, thần sắc của hắn nhìn như mười phần hiền lành, thế nhưng ở đây tất cả mọi người, nhìn về phía đối phương mục quang đều là mang theo một tia cung kính. Áo lam lão giả chính là xuất vân đền thờ Vũ Trúc, đồng thời cũng là toàn bộ Doanh Châu cường đại nhất đại âm dương sư một trong. Hắc Trạch Tình Minh. Hồng Diệp, bây giờ còn đang cái kia gọi Lăng Trần tiểu tử trong tay chủ tọa trên Hắc Trạch Tình Minh hơi hơi nhíu mày, trầm giọng hỏi. Nghe được Hắc Trạch Tình Minh lên tiếng, thổ ngự môn cũng là rồi đột nhiên sắc mặt ngưng tụ, những người khác chỉ trích cùng chửi rủa hắn có thể bỏ qua, thế nhưng lời của Hắc Trạch Tình Minh, hắn có thể một chút cũng không dám hàng hồ. Đúng vậy, Hắc Trạch đại nhân. Thổ ngự môn gật gật đầu, mục quang chớp lên đạo vốn ta có thể đem Hồng Diệp cho mang trở về, cũng vì như vậy Lăng Trần, kẻ này ỷ vào chính mình có chút thực lực, không chút nào đem ta xuất vân đền thờ để vào mắt, khắp nơi theo ta đối nghịch. Một cái đánh bại Phong Ma Nhật Tà người trẻ tuổi, tại trong miệng của ngươi, liền biến thành chỉ là có chút thực lực sao? Hắc Trạch Tình Minh lạnh lùng thốt. Nghe được lời này, thổ ngự môn cũng là không khỏi cả kinh. Vội vàng nói kỳ thật tiểu tử kia không có truyền lợi hại như vậy, nếu không phải bởi vì có cái người áo xanh giúp hắn, tiểu tử này, đã sớm chết không nơi táng thân. Cái kia người áo xanh, cha rõ ràng là thân phận gì sao? Hắc Dạ Tinh rõ ràng như mày, một cái có thể một mình đấu nhiều như vậy Doanh Châu cường giả người thần bí, há có thể là hời hợt hạng người, một rất đại có thể là cao giai người của thánh giả, để cho hắn không thể coi thường. Còn không có, bất quá theo ta được biết, cái kia người áo xanh cũng sớm đã cùng Lăng Trần mỗi người đi một ngả, hiện tại người e rằng đã không tại Doanh Châu. Thổ ngự môn nói, nghe được lời này, Hắc Trạch Tình Minh rồi mới thầm thả lỏng một hơi, nếu là có thanh ý liền này người, hắn nghĩ ra tay với Lăng Trần, khó tránh khỏi sẽ bó tay bó chân, người áo xanh không có ở đây, kia không thể nghi ngờ là ít đi một đại chướng ngại. Cái này Lăng Trần, công khai cướp đi ta xuất vân đền thờ vũ nữ, thực sự quá to gan lớn mật, tuyệt đối không thể nhẹ nhàng tha thứ. Hắc Trạch Tình Minh trong mắt rồi đột nhiên dâng lên một vòng âm lãnh sáng bóng, về phần Hồng Diệp, phản bội đền thờ, lại càng là tội không thể thứ cho, hai người kia, một cái cũng không thể buông tha. Nghe được lời này, Thổ Ngữ Môn một đôi mắt đông thời lượng, hắn vốn tưởng rằng, xưa nay ổn trọng Hắc Trạch Tình Minh thái độ đối với Lăng Trần sẽ hết sức cẩn thận, rốt cuộc Lăng Trần thực lực không thể khinh thường, thật không nghĩ đến đối phương vậy mà sẽ nói ra loại lời này, trực tiếp biểu lộ muốn chư nở dê chi Lăng Trần cùng Hồng Diệp thái độ, hơn nữa kiên quyết như thế. Hắn nào biết đâu, Hắc Trạch Tình Minh như vậy thái độ, là có tầng thứ sâu nguyên nhân, trên người Lăng Trần, quá nhiều người sau muốn đổ, vô luận là cốt nữ, hay là bát xích Quỳnh Câu Ngọc, thậm chí cả Vân Trung Quân truyền thừa, Hắc Trạch Tình Minh tất cả đều muốn, hơn nữa chuyện này, còn chỉ có một mình hắn biết. Chỉ cần có thể giải quyết xong Lăng Trần, như vậy những vật này, liền đều quay về hắn. Kể từ đó, chỉ sợ hắn Hắc Trạch Tình Minh sẽ trong thời gian cực ngắn trở thành toàn bộ Doanh Châu tối cường đại âm dương sư, không có một trong. Vậy Lăng Trần từ Y Thế Thần Cung sau khi trở về, liền co đầu rút cổ tại Bắc Xuyên gia tộc bên trong, chúng ta muốn xuống tay với hắn, chỉ sợ sẽ có chút phiền phức. Thổ Ngữ Môn nói, không sao, tiểu tử này hiện giờ vũ vực đã phong, diệt trừ hắn ngược lại không vội ở nhất thời, một khi muốn động thủ, vậy tất sẽ phải có 10 phần 10 năm chắc, có thể làm được một kích chí mạng, bằng không tốt hơn là không làm. Hắc Trạch Tình Minh trong mắt đống nhiên hiện lên xuất một vòng ánh sáng lạnh. Kính bằng Hắc Trạch đại nhân phân phó. Thổ Ngữ Môn trong nội tâm mừng thầm, Hắc Trạch Tình Minh nếu như nói muốn đối phó Lăng Trần, vậy đối với phương liền nhất định sẽ đi làm, có Hắc Trạch Tình Minh xuất thủ, lo gì Lăng Trần bất tử hơn nữa, căn cứ Hắc Trạch Tình Minh khẩu khí đến xem, lần này không ra tay thì thôi, một khi xuất thủ, liền chắc chắn là đại động tác, muốn nói chúng tim đen, giải quyết dứt khoát, nhất định muốn đem Lăng Trần đưa vào chỗ chết. Thổ Ngữ Môn, ngươi ở trong Y Thế Thần Cung mất mặt xấu hổ, hủy diệt đền thờ. Ngàn năm danh dự, vốn nên đem ngươi nghiêm trị, thậm chí muốn tước đoạt ngươi thân phận đại âm dương sư, thu hồi trong cơ thể ngươi thanh diện thần phân thân, tài năng triệt tiêu ngươi phạm vào trọng tội Hắc Trạch Tình Minh lạnh lùng thốt. Nghe được lời này, Thổ Ngữ Môn cũng là bị dọa đến mặt như màu đất, bất quá sau một khắc, Hắc Trạch Tình Minh thanh âm liền lại lần nữa vang lên, bất quá nhìn tại ngươi vì đền thờ hiệu lực nhiều năm phân thượng, lần này, liền cho ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội, từ giờ trở đi. Ngươi cho ta đem kia Lăng Trần chằm chằm khẩn, hắn có bất kỳ dị động, ngươi nhất định phải biết được rõ rõ ràng ràng, kịp thời báo cáo, bằng không, hậu quả ngươi nên biết. Vân Thổ Ngữ Môn lập tức gật đầu tuân mệnh, bản thân hắn cũng biết, đây là hắn duy nhất trở mình cơ hội, hơn nữa hắn vốn cũng đúng Lăng Trần hận thấu xương, trước mắt như vậy như thế diệt trừ Lăng Trần tuyệt hảo cơ hội, hắn sao có thể sẽ buông tha cho Lăng Trần, tử kỳ của ngươi cũng sắp đến. Thổ Ngữ Môn trong nội tâm cười lạnh không chỉ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.